Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, Phách Lối Phong Thừa. Từ Niên theo Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên một đường hướng đông. Rất nhanh liền tới đến Vạn Thú Sơn khu vực. Từ Bình Sư Đệ, phía trước chính là Vạn Thú Sơn. Lại hướng phía trước ngươi liền sẽ gặp được Luân Hồi Tông đệ tử. Một khi bước vào Vạn Thú Sơn khu vực, liền sẽ xúc động Vạn Thú Sơn cấm chế. Bên trong yêu thú đều sẽ đối ngươi phát động công kích. Ngô Trường Xuyên trước đó phía trước một mảnh sơn mạch hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dẫn vào tầm mắt chính là một cái gập ghềnh hùng vĩ ngọn núi. Cái này toàn bộ ngọn núi liền như là một cái to lớn cự thú phủ phục ở trước mặt hắn. Bất cứ lúc nào đều có thể mở hai mắt ra. Từ Niên cảm nhận được một cỗ áp lực. Không sai, chính là đến từ yêu thú hoàng giả uy áp. Hừ, Từ Niên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cửu Long Chí Tôn khí thế lập tức lặng yên không một tiếng động tản ra. Kia cổ hoàng giả uy áp, trong nháy mắt tán loạn. Cái này Vạn Thú Sơn yêu thú là cái gì yêu thú? Từ Niên nhìn về phía Ngô Trường Xuyên mở miệng hỏi. Cụ thể không biết rõ. Bất quá cái này Vạn Thú Sơn lối vào có một đầu cự viên. Cái này cự viên cực kỳ cường đại. Có thể so với địa tiên trung kỳ cấp bậc cường giả. Chúng ta xông mấy phát, cũng bị đầu này cự viên ngăn cản trở về. Ngô Trường Xuyên mở miệng nói ra. Cự viên, Từ Niên trong lòng thì thầm. Tại thần thú bên trong, vượn loại yêu thú có bất diệt kim cương viên cùng hắc ám ma viên hai loại huyết mạch. Đồng dạng vượn loại yêu thú, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít chứa hai loại vượn loại huyết mạch. Huyết mạch cường đại một điểm, nói không chừng có thể lột xác thành thần thú huyết mạch. Đương nhiên không bài trừ có được huyết mạch biến dị yêu thú. Vừa rồi hắn cảm nhận được hoàng giả uy áp, rất rõ ràng không phải long tộc, về phần có phải hay không vượn loại thần thú hoàng giả huyết mạch, cũng không được biết, bất quá cũng không giống hắc ám ma viên loại kia hắc ám khí tức. Luân Hồi Tông người bây giờ đang ở bên trong, Từ Niên tiếp tục mở miệng hỏi, ngay tại các ngươi, bọn hắn muốn có được Vạn Thú Sơn bên trong cơ duyên. Cho nên, chấm ngoặc kép. Ngô Trường Xuyên mở miệng nói ra, cơ duyên, sợ là tiên giới tín vật đi. Từ Niên cười khẽ nói, Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên hai người liếc nhau, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nguyên lai Từ Bình Sư Đệ đã biết rõ, vậy ta liền không có cái gì tốt giấu giếm. Không sai, nhóm chúng ta nói cơ duyên chính là Vạn Thú Sơn tín vật. Cái này Vạn Thú Sơn chính là tiên giới Vạn Thú Sơn sở thiết xuống dưới cấm chế khảo nghiệm. Nếu ai đạt được tín vật, vậy liền có thể gia nhập Vạn Thú Sơn, trở thành chính thức một thành viên. Ngô Trường Xuyên mở miệng nói ra, tiên giới Vạn Thú Sơn không phải yêu thú thế lực sao? Chẳng lẽ cũng cho phép nhân loại gia nhập? Từ Niên kinh ngạc hỏi, cho phép, đồng dạng yêu thú đạt tới tiên nhân cảnh giới. Trên cơ bản đều đã hóa hình. Đối với nhân loại cũng không có quá nhiều bài xích. Thậm chí có yêu tộc còn cùng nhân loại thông hôn. Ngô Trường Xuyên giải thích nói. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này cũng bình thường. Nếu như yêu thú thật bài xích nhân loại, vậy liền sẽ không lựa chọn hóa hình trở thành nhân loại hình thái. Vậy lần này cái này giới vực chi địa, có yêu thú thế lực tiến vào sao? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Có, bất quá không nhiều, bọn hắn mặc dù cũng muốn lấy được Vạn Thú Sơn tín vật, nhưng lại bị Luân Hồi Tông phong thừa cho đánh chạy. Ngô Trường Xuyên tiếp tục nói, Từ Niên nghe vậy cũng kém không nhiều minh bạch thế nào chuyện. Phong thừa, xem ra gia hỏa này rất phách lối. Nha, đây không phải bại tướng dưới tay sao? Thế nào, không phục, còn muốn tới đây cùng ta tranh đoạt tín vật. Nhưng vào lúc này, một đạo ngả ngớn âm thanh truyền đến. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy nơi xa một cái dẫn theo kim loại trường côn ra hỏa từ đằng xa đi. Tới, kim loại trường côn làm vũ khí. Đây là rất ít gặp. Dù sao côn hình vũ khí lực sát thương thế nào cũng không có thương đến càng thêm lớn. Từ Niên đánh giá đến như thế thanh niên. Gia hỏa này cái đầu không cao lắm. chỉ có 1,7 m chi phối. Hai tay đáp lên trường côn bên trên, miệng bên trong còn ngậm một cọng cỏ, nhìn cực kỳ phách lối. Từ Niên nhưng trong lòng thì buồn cười. Dạng này hình tượng ngược lại là cùng những cái kia du côn lưu manh rất giống. Nếu như hắn đoán không sai, người này hẳn là Ngô Trường Xuyên bọn hắn trong miệng phong thừa. Ngô Trường Xuyên nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó chịu, trong mắt phun lên một cỗ tức giận. Phong thừa, người phách lối cái gì? Không phải liền là thắng ta một chiêu? Có cái gì thật là phách lối? Ngô Trường Xuyên lập tức tức giận nói. Một chiêu? Các ngươi Hỗn Thiên Tông Triệu Hải Sơn nói lời này, ta có lẽ còn có thể tiếp nhận. Liền ngươi, lão tử nếu không phải để ngươi, ngươi ngay cả ta bà côn cũng không tiếp nổi. Không tin ngươi có thể thử một chút. Phong thừa một mặt coi nhẹ nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Trường Xuyên lập tức tức giận không thôi. Bất quá lại không biết rõ nên thế nào phản bác. Hắn xác thực không phải cái này phong thừa đối thủ. Phong thừa, ta tới đây không phải đến tranh với ngươi đoạt tín vật. Ta là tới bồi Từ Bình sư đệ tìm ngươi. Ngươi nhớ kỹ bị kia cự viên bắt đi 4 tên nữ tử đi. Là Từ Bình sư đệ người nhà. Là ngươi buộc 4 người kia tiến vào Vạn Thú Sơn đi. Ngô Trường Xuyên mở miệng nói ra. Phong thừa nghe vậy, liền đem ánh mắt lạc trên người Từ Niên. Phảng phất giờ khắc này mới nhìn đến Từ Niên. Xem vài lần, lại nhìn một chút Từ Niên bên người Tôn Ngọc Hương. Bất quá xem Tôn Ngọc Hương chỉ nhìn một chút, liền lại đem ánh mắt chuyển qua Từ Niên trên thân. Phảng phất tại đánh giá một cái thú vị sự tình. Là ngươi buộc các nàng tiến vào Vạn Thú Sơn. Từ Niên nhìn về phía Phong thừa cười hỏi. Không sai, là ta buộc bọn họ. Thế nào muốn đánh nhau phải không? Phong thừa cười lạnh đáp lại nói. Từ Niên ngược lại là cười lên. Gia hỏa này thật đúng là phách lối hung ác. Bất quá hắn cũng phát hiện. Cái này phong thừa là loại kia không có tâm cơ nam tử. Không giống Ngô Trường Xuyên bọn hắn. Trong lòng ý đồ xấu một đống. Từ Bình sư đệ, người cũng nghe đến. Chính là hắn đem người nhà ngươi tới gần Vạn Thú Sơn. Cho nên mới sẽ bị đầu kia cự viên cho bắt đi. Ngô Trường Xuyên cố ý tại Từ Niên bên tai nói. Từ Niên cũng không có vì chỗ động. Mà là nhìn về phía phong thừa nói. Ngươi tại sao muốn buộc bọn họ tiến vào Vạn Thú Sơn? Lão tử cao hứng. Làm sao? Ngươi nếu là có bản sự liền cùng lão tử đánh một trận. Đến báo thù a. Phong thừa tiếp tục phách lối nói. Từ Niên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Gia hỏa này rõ ràng là tại chính kích thích, muốn ép mình xuất thủ. Loại này vụng về phép khích tướng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn xử được. Bất quá khoan hãy nói, giờ phút này Từ Niên thật có xuất thủ dục vọng. Đã ngươi muốn ta xuất thủ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Từ Niên hét lớn một tiếng. Sau một khắc liền trực tiếp lướt ầm ầm ra, cả người như là lôi đình bạo kích, trong nháy mắt xông ra. Phong thừa trong mắt lập tức bắn ra chiến ý, trong miệng cười to nói, như cái nam nhân, không giống Ngô Trường Xuyên loại kia ẻo lả. Nói xong liền cầm trong tay gậy kim loại trực tiếp cắm trên mặt đất, thân hình đồng thời lướt ầm ầm ra, thể nội chân nguyên trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tản mát ra kim sắc quang mang. Một cỗ cường đại huyện uyên bác tản ra. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng là chiến ý bắn ra. Thổ thuộc tính đại địa chi lực áo nghĩa lập tức thôi động. Cửu trọng đại địa chi lực trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Đấm ra một quyền. Tốt. Phong thừa cũng đồng dạng oanh ra một quyền. Song quyền đụng nhau, phát ra chấn thiên liệt địa tiếng vang. Từ Niên trong nháy mắt bị đẩy lui. Phong thừa thì là thối hậu 3 bước. Hết chương.